Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 138, Dung Nương Nguyện Vọng. Giang Đằng Hạc nhìn xem Triệu Nhiên trên quan tinh đài bận rộn. Từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra mấy cái giá đỡ. Trước tiên đem vải trắng trông đỡ tốt, sau đó trên kệ pháp khí hộp, lắp ráp dao chuôi các loại. Cuối cùng đem đồng bạc đầu nhét vào khe thẻ, đánh ra ánh sáng, vải trắng trên lập tức bắt đầu bắn ra hình ảnh. Triệu Nhiên lần nữa giao lên tay cầm, Giang Đằng Hạc lập tức bị những này đoạn ngắn hấp dẫn. Không nháy một cái nhìn lại, Triệu Nhiên cũng liền bồi hắn cùng một chỗ nhìn. Một canh giờ sau, Triệu Lệ Nương leo lên quan tinh đài, tiếp nhận Triệu Nhiên công việc, đồng đưa tay cầm. Gia hiệu Triệu Nhiên hạ đi nghỉ ngơi. Giang Đằng Hạc thấy như thế chuyên tâm cùng đầu nhập, ngay cả Triệu Nhiên rời đi cũng không phát giác. Triệu Nhiên đi đến ven hồ, đang muốn chuyển hướng nhà mình thu nhưng cư thời điểm, chỉ thấy bên hồ có chút náo nhiệt. Tu hành trên sân bóng, có hai người trẻ tuổi đang đánh cầu. Hắn bên trong một cái nhìn thân ảnh hẳn là lão sư nữ nhi nhà mình tiểu sư muội, khác một cái lớn tuổi một ít khuôn mặt có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra được là ai. Bên cạnh người quan chiến bên trong, Dung Nương mang theo thần bảo, Thanh Y mang theo hài tử đều tại. Đây là còn có Tống Vũ Kiều Hòa cùng Chu Vũ Mạc. Triệu Nhiên lập tức kinh ngạc, đột nhiên kịp phản ứng, lại cẩn thận đi xem trên sân bóng vung vẩy cây cơ người trẻ tuổi. Lại là mình cho tới nay chỉ nhìn qua ảnh chụp, lại chưa thấy qua chân dung Tuần Vạn Thần. Triệu Nhiên ngừng chân ở đây, một nháy mắt không biết là nên đi hay là nên ở lại. Chính mờ mịt ở giữa, đã bị phát hiện, Dung Nương quay đầu hướng hắn vẫy tay. Triệu Nhiên gạt ra lúng túng tiếu dung, nện bước cứng ngắc hai chân, từng bước một chuyển tới. Ha ha, thật là đúng dịp. Dung Nương bay hắn một cái liếc mắt, nói, Vũ Mặc 20 năm không trở về, ngày đó Tống sư tỷ cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm nói đến. Ta suy nghĩ, Vũ Mặc mặc dù bây giờ chấp trưởng một phương, thiên đầu vạn tự, nhưng bận rộn nữa, cũng hầu như là muốn trở lại thăm một chút. Vạn thần đứa nhỏ này cũng chưa từng có về Đại Quân Sơn nhìn qua. Không phải cái biện pháp. Tất cả đem nàng mời về. Triệu Nhiên không biết nên nói cái gì, nhìn một chút Chu Vũ Mặc, gặp Chu Vũ Mặc một mặt mỉm cười, chỉ có thể nói, tốt, tốt, ân. Dung Nương hướng Chu Vũ Mặc nói, phải không, để Vạn Thần tới nhìn một chút. Chu Vũ Mặc gật đầu, đem Tuần Vạn Thần gọi đi qua. Tuần Vạn Thần đi vào Triệu Nhiên trước mặt, có chút câu nệ, gặp qua Hoàng Pháp chân nhân. Chu Vũ Mặc lông mày cau lại, trách mắng, quỳ xuống, sợ đến Tuần Vạn Thần vội vàng quỳ xuống. Triệu Nhiên đánh giá hắn, gặp hắn hai đầu lông mày cực kỳ giống mình lúc còn trẻ, không khỏi vạn phần cảm khái. Một cỗ nhu hòa lực đạo phát ra, đem hắn nâng lên. Kim đan rồi, không tệ, không tệ, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Dung Nương nhắc nhở, ngươi liền không chuẩn bị chút lễ vật. Triệu Nhiên cái này mới phản ứng được, vội vàng tại nhẫn chứa đồ bên trong một trận siêu kiểm, tìm tới lá phù, đưa qua đây nói, Vạn Thần, đến, thu, đây là Trương Bát Giai phù người chim năm phù. Tuần Vạn Thần nhìn sang Triệu Nhiên, lại nhìn một chút Chu Vũ Mặc, trần chờ thu. Bên cạnh tiểu thần bảo đã 11 tuổi, bỗng nhiên cũng bu lại, lấy ra cái ngọc bội, còn có ta, đây là ta lễ vật. Đưa xong lễ vật quay đầu nhìn xem Dung Nương, Dung Nương hướng hắn gật gật đầu. Tuần Vạn Thần lại trở lại sân bóng tiếp tục chơi bóng. Ngoại trừ để qua Triệu Nhiên tiểu sư muội bên ngoài, còn lại mấy trận toàn bộ thủ thắng. Cùng tông thánh quán đệ tử đời ba bên trong kim đan đối chiến, chưa hề thất thủ. Từ kỹ thuật bóng nhìn tu vi cùng thủ đoạn, quả nhiên không hổ là Chu Vũ Mặc tự tay dạy dỗ nên lần này Triệu Nhiên tuổi già an lòng. Đến buổi chiều, mọi người liền ở bên hồ ăn uống tiệc rượu, một bầy nữ nhân ở bên cạnh chuyện nhà. Tuần Vạn Thần chẳng biết lúc nào ngồi vào Triệu Nhiên bên người, hiếu kỳ đánh giá hắn. Triệu Nhiên nhìn một chút Tiếu Trục nói mở, chơi đùa đùa giỡn dung nương bọn người, hướng Tuần Vạn Thần nói, bên hồ đi một chút. Tuần Vạn Thần gật đầu, tốt. Dọc theo ven hồ đi chỉ chốc lát, Triệu Nhiên hỏi, Vạn Thần cùng mẹ ngươi còn tốt chứ? Tuần Vạn Thần nói, cũng không tệ lắm, ngài cứ yên tâm đi. Cảnh hoa đảo trên hiện bây giờ náo nhiệt đâu, bản thổ có, chúng ta đều có. Triệu Nhiên, ngươi, Tuần Vạn Thần, ngài, Triệu Nhiên, ngươi nói trước đi, không muốn câu thúc, có cái gì thì nói cái đó. Tuần Vạn Thần nói, tốt, vậy ta có thể nói. Hoàng Pháp chân nhân, những năm này ta một mực có cái nguyện vọng, hy vọng làm mặt cùng ngài giải thích, hy vọng ngài chớ có trách ta mẫu thân. Nàng những năm này một mực nói với ta, nàng tối có lỗi với người liền là ngài. Năm đó vì tu hành, vì không nhận ước thúc, rời đi ngài, rời đi Tứ Xuyên, đã nhiều năm như vậy, nàng tổng là vì thế tự trách, vì thế áy náy, cũng may có Dung Di. Triệu Nhiên có chút thất thần, hỏi, nàng như thế nói cho ngươi? Tuần Vạn Thần gật đầu, rồi nói tiếp, đều đã lâu như vậy, chuyện đã qua hy vọng ngài đừng lại để ở trong lòng. Ta lần này trên đường tới vẫn đang nghĩ, chỉ cần ngài có thể tha thứ mẫu thân của ta, ta nguyện ý tận lực báo đáp. Triệu Nhiên hỏi, ngươi biết, ngươi cùng ta, Tuần Vạn Thần chảm đinh đoạn tiền, ta sẽ không sửa họ. Đêm đó yến tất, Chu Vũ Mặc mang Tuần Vạn Thần trở về Vấn Tình Cốc. Triệu Nhiên thì tại thu nhưng ở giữa lấy dũng khí hỏi thăm Dung Nương đến tột cùng ý gì. Dung Nương nói, ta muốn chuẩn bị bế quan phá cảnh. Triệu Nhiên bắt lấy Dung Nương thủ đoạn dò xét một lần. Người năm ngoái liền nói muốn bế quan, không có vấn đề gì à? Khí hải tốt tốt, Dung Nương nói, nhưng một năm qua này, ta không cách nào tĩnh tâm, hoặc là đang ngồi thời điểm, tinh thần không thuộc, hoặc là ban đêm lúc ngủ sẽ bị mộng yểm bừng tỉnh. Nhưng ta vẫn là đến nhập quan, nếu không theo không kịp cước bộ của ngươi, ngươi phi thăng về sau, ta nên làm cái gì? Triệu Nhiên khuyên nhủ, ngươi trên luyện sư cảnh mới 9 năm, Thanh Y sư tỷ trên luyện sư cảnh 20 năm, không giống Bình Chân như vậy, ngươi lại củng cố 2 năm không rất tốt sao? Dung Nương nói, Thanh Y sư tỷ cũng chuẩn bị bế quan, đây không phải trọng điểm là ta luyện sư cảnh viên mãn, liền đợi đến bế quan, ta suy nghĩ tỉ mỉ qua. Có lẽ không cách nào ổn định lại tâm thần, là cùng tâm kết có quan hệ. Vũ Mặc trên Lạc Sa đảo liều chết cứu ta, lại bởi vì ta nguyên cớ mà viễn phó hải ngoại, 15 năm không trở về tông môn nửa bước. Đây là ta một cái tâm kết, đem nàng mời về mấy ngày nay, ta mới phát giác mình rốt cục có thể ổn định lại tâm thần. Đi ngủ cũng an tâm, Triệu Nhiên ngắt lời nói. Hai việc khác nhau, nàng không muốn trở về, có nàng chính mình nguyên nhân, cùng ngươi không thể làm chung. Dung Nương nói, dù sao ta hiện tại tâm kết giải khai, có thể bế quan, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta lần bế quan này hết thảy thuận lợi coi như ta không nói. Nếu như không thuận lợi, ta lưu lại hai lá thư, một phong là cho Vũ Mặc. Ta mời nàng chiếu cố ngươi cùng thần bảo, nàng không phải cái so đo gia sản, nàng sẽ không bạc đãi thần bảo, điểm ấy ta có thể nhìn ra. Triệu Nhiên nói, nàng không phải loại người này, nàng sẽ không đáp ứng ngươi. Dung Nương nói, nếu như nàng không đáp ứng, còn có một phong thư là cho Trung Nính, Trung Nính cực kỳ thích thần bảo, ta sẽ mời nàng chiếu cố thần bảo. Triệu Nhiên sững sờ nhìn xem Dung Nương, thở dài, vuốt vuốt mái tóc của nàng. Người suy nghĩ nhiều quá.